Xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe tiểu thuyết Quay về đầy đường làm lưu manh, tác giả Chu Ngọc, chương 125. Hoàng thượng, ký tên cho ta. Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Lục Tử Thành liền mặc trang phục chỉnh tề, thật dè dặt cùng Thiên Vũ đi vào triều. Xuyên qua Chu Tước, tiến vào Hoành Thành, vượt qua Thừa Thiên Môn nguy nga tráng lệ, đến Tổng Thành Hoàng Cung, vừa đi vừa nghe Thiên Vũ giới thiệu. Nghe lúc đến, giới thiệu đến đoạn Huyền Vũ Môn, Lục Tiểu Thanh không khỏi mở to hai mắt. Chỗ này chính là nơi năm đó huynh đệ bọn họ xung đột vũ trang, vết nhơ duy nhất trong cuộc đời của một thế hệ ninh quân, mà địa phương vinh quang trong lịch sử như vậy, giờ lại lạnh ngắt, trở thành một cánh cửa nhỏ thông với Hoàng Cung. Thiên Vũ thấy trong mắt Lục Tiểu Thanh toát ra hưng phấn, cũng không để cho Lục Tiểu Thanh chú ý nhiều đến chỗ này, lôi kéo Lục Tiểu Thanh bước nhanh về phía trước, chạy qua Đan Phượng Môn tới Đại Minh Cung. Cả tòa Đại Minh Cung tỏa ra vẻ vôn quý không gì sánh được, khí thế từ trên cao cúi xuống nhìn muôn dân muốn ngút trời làm sao, bảo sao người ta không tranh quyền đoạt vị ở đây. Lục Tử Thành ở trong ánh nắng mông lung của buổi sáng sớm nhìn chăm chú vào Đại Minh Cung uy nghiêm trang trọng này, lẩm bẩm nói: "Hoa, cảm giác quả thật là ở hiện tại không thể nào cảm nhận được. Đây chính là nơi ở của Lý Thế Dân à, khí chất thật là khác xa mà." Trên đầu bị Thiên Vũ hung hăng gõ cho một cái, Lục Tử Thành ngẩng đầu liền thấy Thiên Vũ đang hung ác nhìn mình. Vừa rồi nhất thời kích động đã gọi tên lão ba của hắn, nhưng đứng ở chỗ này không bị chấn động mới là lạ. Cái loại phô trương khí thế của gia hoàng gia này, đây là nơi tập trung quyền lực tối cao nhất. Cái loại không khí trang nghiêm này, thật sự Tây An ở thời hiện đại không thể nào có được. Trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, Lục Tử Thành chỉ thẳng vào đống sư tử điêu khắc bằng ngọc thạch ở trên lan can xa xa. "Thiên Vũ, một lát nữa ta có thể ôm cặp sư tử này về không? Vật này rất hiếm." Thiên Vũ vẻ mặt hắc tuyến nhìn Lục Tử Thành nói: "Nàng nói thử xem, ở phủ của chúng ta không phải cũng có hay sao? Nàng muốn lấy làm gì? Trong đầu nàng rốt cuộc lại đang suy nghĩ gì vậy?" Lục Tử Thành liên tục lắc đầu nói: "Không giống nhau, không giống nhau, đồ cổ mà. Đồ cổ ở trong hoàng cung là đồ cổ, ý nghĩa cũng không giống nhau." Thiên Vũ bất đắc dĩ quay đầu, không để ý tới nàng nữa, mà Lục Tiểu Thành ở giữa nắng mai, nhúc mím chạy vòng vòng, nhìn Đại Ninh Cung. Không biết đã đợi trong bao lâu, xung quanh càng lúc càng có nhiều người. Tiếp theo một giọng nói thay thế truyền đến: "Hết kiều!" Lục Tiểu Thành liền thấy người xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, sau đó sửa sang lại quần áo, theo thứ tự đi theo công công vào triều. Ở cửa điện Đại Minh Cung, Lục Tử Thành ngoan ngoãn đứng ở ngoài cửa. Ngày hôm qua, Thiên Vũ cùng Quân Hiên đã nói kỹ mọi quy củ hoặc cho nàng một lần. Tuy rằng không nhớ kỹ bao nhiêu, nhưng tối thiểu những điều cơ bản nhất cũng phải nhớ. Nhìn trọng cống vệ quân đứng thẳng ở bốn phía, Lục Tử Thành khéo léo thối lui đến gần chỗ cửa điện nhất. Vươn tay quất vét hình đường, Lục Tử Thành không khỏi hưng phấn nhắm mắt lại. Bức tường này còn cao quý hơn so với tường thành của Trường An, nhất định phải sờ một chút mới được. "Người chính là Lục Tiểu Thanh, thánh thượng tên người vào điện." Một giọng nói không ra nam không ra nữ chuyển đến, Lục Tiểu Thanh lập tức mở to hai mắt, vừa nhìn thì thấy đúng là thái giám hôm qua đã chuyển thánh chỉ. Thái giám kia cười quyến rũ nhìn Lục Tiểu Thanh, nói: "Người là lần đầu tiên gặp thánh thượng, chắc có nhiều quy củ không biết. Bất quá, người cứ nhìn ánh mắt giá hiệu của ta mà làm việc, không nên sai phạm lầm." Lục Tử Thành vội vàng ngật đầu, một ngày lượng ngày hôm qua cho đi cũng không uổng phí. Đi theo phía sau vị Ngụy công công này, Lục Tử Thành đồng liếc mắt nhìn một cái, tay liếc mắt nhìn một cái, đi theo vào bên trong điện, đưa chân dùng sức bước lên sàn nhà. Lục Tử Thành cúi thấp đầu, khóe môi không khỏi cong lên. Không biết sàn nhà này có phải được lát bằng hoàng kim hay không? Lấm la lấm lét, nhìn hướng bốn phía vài lần, vẻ mắt thấy chung quanh đều là áo bào màu xanh, màu đỏ, màu tím, nhắn lên một cái, lại nhắn lên một cái, giống như đã từng nghe qua. Màu sắc áo bào đại biểu cho chức vị cao thấp. Đứng ở dưới, vẻ mắt khẽ ngước lên, thấy khắp nơi trong đại điện đều chạm trổ long phượng, cung vàng điện ngọc, càng nhìn lên cao, càng là một mảnh vàng óng, cây đội. Cây cột hoàng kim, bình phong hoàng kim, bài trí hoàng kim, ghế tựa hoàng kim, ngựa hoàng kim, không phải là một người mặc quần áo vàng chói lọi. Lục Tử Thành thấy người mặc áo vàng kia đang nhìn mình, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng mang theo nụ cười ấm áp. Thản nhiên, có cảm giác hiền lành, nhưng đồng thời cũng càng tăng thêm vẻ tôn quý cùng uy nghiêm không thể nào chạm tới. Quanh thân vô hình phát ra khí chất uy nghiêm, cư nhiên làm cho người ta muốn thần phục vô điều kiện. Nhìn tuổi hẳn cũng phải hơn 45 tuổi, nhưng dáng vẻ tôn nghiêm đáng sợ kia còn lợi hại hơn so với cả hoàng đế tương lai Thiên Vũ. Lục Tiểu Thanh lại nhíu mày nhìn vài lần, thấy ánh mắt của người nọ cứ nhìn mình, Lục Tiểu Thanh vội ra dấu im lặng, ý bảo người nọ coi như không nhìn thấy mình. Thiên Vũ nói ở tại trên điều không được nhìn lung tung, phải nhìn thẳng, không khỏi đem ánh mắt chuyển tới thật cẩn thận nhìn về người ở trước mặt. Màu vàng. Ánh mắt mới vòng qua một nửa, Lục Tiểu Thanh đột nhiên nhớ tới người vừa rồi nhìn mình mặc áo màu vàng, trong đầu lập tức cứng đờ. Chính mình vẫn cúi đầu, làm sao có thể thấy người nọ mặc áo màu vàng? Còn chưa kịp có phản ứng, Lục Tiểu Thanh bang một tiếng đụng phải một vật, lập tức không tự chủ được lùi về phía sau từng bước. Định thần lại, lại thấy hóa ra là Ngụy Công Công dẫn đường. Sau khi bị mình đụng phải, đang cúi đầu hung tợn nhìn qua, Lục Tiểu Thanh không khỏi cười ngây ngô. Ai bảo hắn đột nhiên dừng lại làm cái gì? Ở dưới ánh mắt ý bảo máu quỳ xuống của Ngụy Công Công, Lục Tiểu Thanh rốt cuộc hiểu được sai lầm của mình, vội vàng quỳ xuống nói: Tổng quản của Tấn Vương phủ, Lục Tiểu Thanh bái kiến hoàng thượng. Hai tiếng ho khan rất nhỏ vang lên. Lục Tiểu Thanh cúi đầu dùng khóe mắt nhìn lại, chỉ thấy Thiên Vũ đứng ở vị trí thứ hai bên phải đang căm tức nhìn mình. Lục Tiểu Thanh không khỏi ngẩn người, mình làm sai chỗ nào rồi sao? Chính trong lúc đang nghĩ hoài không ra, Ngụy Công Công bên cạnh run run trả lời: Bẩm hoàng thượng, dân nữ Lục Tiểu Thanh tới. Lục Tiểu Thanh lập tức mồ hôi tuôn như mưa, thành nói với người ta mất rồi. Hơn nữa trong lúc kích động cũng đã quên mất lời giải thích mà Thiên Vũ đã dạy tối hôm qua, lập tức vội nói lại một lần nữa: Dân nữ Lục Tiểu Thanh bái kiến hoàng thượng. Một bên ngầm cho Thiên Vũ một nụ cười xấu hổ, lại vừa vặn bị quân hiền đứng bên cạnh Thiên Vũ trông thấy, trong mắt không khỏi tất cả đều là ý cười. Bình thân, một giọng nói uy nghiêm truyền đến. Lục Tiểu Thanh không khỏi động đậy, đã nghĩ muốn đứng dậy. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng ừ của quân hiền. Lục Tiểu Thanh mất ngọc vừa chỉnh lại vội giọng hô cao: Tạ hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vì muốn để bù lại sai lầm vừa rồi, một tiếng kêu kia của Lục Tiểu Thanh cứ phải gọi là kêu vô cùng chân tình. Tiếng hồ chấn động cả trời xanh, truyền vào tai là phải tính rơi rất nhỏ. Lục Tiểu Thanh làm như không có nghe thấy, liền đứng lên, ngẩng đầu liền nhìn về phía vị hoàng đế, không khỏi chớp mắt. Hồn nhiên đã quên bé mất là duyên, đập vào mắt đúng là người vừa rồi mình nhìn lén. Lục Tiểu Thanh không khỏi ngạc nhiên, vận khí cũng là thật tốt, nhìn ai không nhìn, cư nhiên lại đi nhìn lén đúng Lý Thế Dân. Thấy Lý Thế Dân vẫn mang theo nụ cười tôn quý thản nhiên như trước, ánh mắt thâm thúy khó hiểu, toàn thân toát ra khí thái của đế vương, khí khái của gia luật giáo nguyên kia sao có thể so sánh được. Lục Tiểu Thanh đành phải nuốt một ngụm nước miếng. Quá tuyệt, vị nhân huynh này không phải là người thích giết người, nghe nói hắn có ý chí rất lớn. Ánh mắt của Lục Thế Dân vẫn chăm chú nhìn vào Lục Tiểu Thanh, lên tiếng hỏi: Người là người biết tiếng Anh kia sao? Lục Tiểu Thanh thấy Lục Thế Dân nói chuyện với nàng, lập tức cảm thấy thân thể bay bổng, bản thân mềm nhũn. Dưới gầm trời này, mình là độc nhất, cư nhiên lại còn được nói chuyện cùng với Lục Thế Dân, vội liên tục gật đầu nói: Dạ dạ. Cảnh tượng này cũng sẽ không có lần tiếp đâu nha. Lục Thế Dân gật gật đầu nói: Truyền sứ giả Ba Tư. Lục Tiểu Thanh nghe xa xa chuyển đi âm thanh, lại bất chút thì giờ nhìn quét Lục Thế Dân vài lần. Đời này có thể nhìn thấy vị hoàng đế này, không ngắm không còn thiên lý, không uổng công mình xuyên không đến đây một lần. Sau một đống lễ tiết linh tinh nhằng nhằng gì đó, khi Lục Tiểu Thanh đang si dại nhìn Lý Thế Dân, Hắc Gui cùng William cũng chả hành lễ gì với Lý Thế Dân cả, cứ thế liền trực tiếp chạy đến bên cạnh Lục Tiểu Thanh, dùng một lễ tiết đạt tiêu chuẩn kỵ sĩ hô lên mu bàn tay của Lục Tiểu Thanh. Ở trong tiếng ồn ào của mọi người xung quanh, Lục Tiểu Thanh vẫn là một câu chào hỏi: Hello. Sau đó quay đầu nói với Lý Thế Dân: Đây là lễ tiết chào hỏi khi gặp nữ tử của quốc gia bọn họ. Lý Thế Dân khẽ gật đầu, không có mở miệng, Dù sao, nhìn thấy một hoàng đế mà không hành lễ, ngược lại đi hành lễ với một nữ tử, thật sự là không để hoàng đế hắn vào trong mắt mà. Lục Thiệt Hành tự nhiên không biết Lý Thế Dân đang suy nghĩ gì. Bất quá, không hành lễ với thành tựu của nàng, thật sự là không thể tha thứ được. Nhưng mà tính anh hành lễ, mình cũng không biết. Lập tức quỳ một gối trước mặt Lý Thế Dân, sau đó dùng ánh mắt ý bảo Hàn Hồi cùng William làm theo. Hai người này thấy Lục Thiệt Hành đối với người ngồi trên cao hành lễ mà bọn họ vô cùng quen thuộc, không khỏi cùng phối hợp quỳ xuống một gối, đồng thời mở miệng nhìn Huyền nói một trận. Lục Thiệt Hành mỉm cười nói với Lý Thế Dân: Hắc Gùi cùng William hành lễ với hoàng thượng chính là dùng lễ nghi chúc quân vương của nước bọn họ chúc hoàng thượng thân thể mạnh khỏe, mọi sự như ý. Lục Thiệt Hành một bên nói vừa, một bên cũng không dám đứng lên, biết mình nếu đứng lên thì hai người kia cũng sẽ lập tức đứng lên, thế thì mặt mũi của thần tượng mình biết để đâu bây giờ. Lý Thế Dân vung tay lên nói: Đình thân, Lục Thiệt Hành, người hỏi lại lịch của bọn họ một chút đi. Lục Thiệt Hành dạ một tiếng, sau đó đứng lên. Quả nhiên, Hắc Ngươi cùng William cũng đồng thời đứng lên. Lục Thiệt Hành vẫn nuôi trì nụ cười hoàn mỹ, chỉ chiếc nhẫn đeo trên tay bọn họ nói: Đẹp. Đương nhiên là nói tiếng Anh rồi. Hắc Ngươi cùng William lập tức cười ha ha, sau đó Bobo nói không ngừng: Hoàng thượng, bọn họ đến từ Tây Phương xa xôi, cách nơi này rất xa, rất xa. Hoàng thượng, hoàng đế của nước họ là nữ, gọi là hoàng nữ Elizabeth đệ nhất. Hoàng thượng, bọn họ rất thích đại đường, cho rằng đại đường có phồn vinh hơn rất nhiều so với quốc gia của bọn họ. Hơn nữa đất đai nước ta cũng rộng lớn hơn rất nhiều với nước họ. Hoàng thượng, hoàng thượng. Được Hắc Gùi cùng William tình nguyện Bobo nói chuyện, Lục Tiểu Thành tận lực dùng những từ ngữ đơn giản nhất để biểu ý kiến của nàng. Thỉnh thoảng còn lăn lộn qua mấy từ như good, thanks, hello, how. Quay đầu giải thích cho lịch thế dân vương nữ của bọn họ là sản phẩm của thời đại hoang dã, thường thường không thích diễn ý, cho nên mình phiên dịch phải rút gọn để đi rất nhiều. Đồng thời, Lục Tiểu Hành cực kỳ thông minh, không để cho lịch thế dân có thời gian đặt ra câu hỏi, cứ thế mà phiên dịch, mà tiếng Anh của mình không biết hai người này có hiểu được không. Mình chẳng qua chỉ là hàng giả mạo, nhưng mà thấy trên mặt bọn họ càng lúc càng nhíu chặt mày, nhưng nói càng lúc càng hăng. Lục Tiểu Hành rất có thành ý, đem phong tục của châu Âu, nước Anh, nước Pháp, nước Đức, nước Ý mỗi nơi nói một chút. Đây chính là biện pháp tốt nhất mà Lục Tiểu Hành mất cả một đêm hôm qua mới nghiên cứu ra được. Dù sao đám người Lý Thế Dân cũng không biết bọn họ nói cái gì, nói càng sâu xa khó hiểu càng tốt. Chỉ cần công phu diễn trò của mình thâm hậu, Anh quốc này cũng có thể mà thành kim. Tất cả mọi người trên Kim Loan Điện đều im lặng, trong chú nhìn ba người. Nghe Lục Tiểu Hành nói rất ly kỳ, một đám vẻ mặt đều hưng trí, ngay cả Lý Thế Dân cũng là vẻ mặt hứng thú lắng nghe. Bởi vì có mấy vấn đề hắn thấy hứng thú, không cần hỏi toàn bộ đã được Lục Tiểu Hành phân tích ra. Chúng đại thần trừ trên này ai cũng đều ngừng gật đầu. Tại nữ phân tích thấy cả những điều mà mình muốn biết, hơn nữa một quốc gia nguy hiểm như vậy, mọi người cũng không biết có thể hỏi được chút gì đây. Mắt thấy Hắc Gùi cùng William cùng mình, chính là ông nói gà, bà nói vịt, rồi đáp cứ phải gọi là như nổi bão. Lục Tiểu Hành vội làm tận thế. Lục Tiểu Hành vội làm tư thế tạm dừng, duỗi tay ra trực tiếp đoạt lấy chiếc nhẫn đeo trên tay của William. Sau đó làm động tác ông trò sẽ bắt đầu với William cùng Hắc Gùi, dọa hai người bọn họ. Đương nhiên, động tác nhỏ này phải làm sau lưng Lý Thế Dân, lại vừa vặn đối diện với Thiên Vũ cùng Quân Hiên. Hai người nhìn mà ngẩn cả người. Sau đó Lục Tiểu Hành giơ cao chiếc nhẫn kia lên nói: Hoàng thượng, Hắc Gùi cùng William bởi vì đường xa xa xôi, không tiện mang theo lễ vật gì đến đây, nguyện ý dâng chiếc nhẫn này lên, nói với Hoàng thượng. Hoàng thượng, Hắc Gùi cùng William bởi vì đường xa xa xôi, không tiện mang theo lễ vật gì đến đây, nguyện ý dâng chiếc nhẫn này lên, kính dâng cho hoàng đế bệ hạ tôn kính, để tỏ lòng thành kính, ngưỡng mộ của bọn họ với bệ hạ. Vừa nói vừa đưa cho Ngụy Công Công đang tiến lên tiếp nhận. Lý Thế Dân uy nghiêm mà cũng không mất đi hòa nhã, cười nói: Như thế liền đa tạ dị quốc lai khách, trọng cũng có quả đáp lễ. Lục Tiểu Hành thấy Lý Thế Dân nhìn thoáng qua chiếc nhẫn, sau đó liền đặt ở một bên. Lục Tiểu Hành biết Lý Thế Dân không biết đây là loại nhẫn gì, tùy là tùy ý tặng hắn để có lệ mà thôi, không khỏi nói: Hoàng thượng, đây chính là trên bảo đặc biệt của Anh quốc đó, Bảo thạch được khảm ở trên mặt được gọi là kim cương, chính là châu báu cứng rắn nhất trên thế giới, cũng là châu báu khó khai thác nhất, cùng điêu khắc khó nhất. Đây không phải là vật tầm thường đâu, ở đại đường chúng ta tìm cũng không ra được một chiếc nhẫn nào như thế này được. Nói được chứ, chính là bởi vì thấy đây là nhẫn kim cương cho nên nàng mới mạnh mẽ cướp lấy. Nếu vị thế dân không biết, sao có thể định nọt hắn được. Vị thế dân ồ lên một tiếng, thoáng ngạc nhiên nhìn thoáng qua Lục Tuyệt Thanh nói: "Quý như vậy sao?" Lục Tuyệt Thanh rất tự nhiên, từ xa tiến lên, đứng ở trước mặt vị thế dân tiếp nhận chiếc nhẫn. Toàn bộ mọi người ở trên Kim Loan Điện lập tức đều kinh ngạc, đứng yên tại chỗ. Ngụy Công Công kia vội vàng khiển trách: "Mau đi xuống, mau đi xuống, một chút quy củ cũng không có." Lục Tuyệt Thanh lập tức ngạc nhiên, sau đó mới phát hiện chính mình cư nhiên lại chạy đến cầm lấy chiếc nhẫn từ trong tay Lý Thế Dân, không khỏi cắn phải đầu lưỡi. Xong rồi, lần này làm quá rồi, chết chắc rồi. Vội bỏ nhẫn xuống, vội vàng chạy xuống. Ở dưới ánh mắt của Thiên Vũ cùng Quân Hiên, nửa không tình nguyện quỳ xuống nói: "Thật không phải, hoàng thượng, tiểu nữ chỉ là muốn giới thiệu chiếc nhẫn quý này trọng điểm ở chỗ nào mà thôi, đã quên mất quy củ. Hơn nữa tiểu nữ tử vốn là nhân tự dân gian, thật sự là không quen với nghĩa ngươi của hoàng gia, mong hoàng thượng tha tội." Nghe mà xem, lần này không có một chút thành ý nào. Thịnh Vũ cùng Quân Hiên ngẩng đầu nhìn Lý Thế Dân, liếc mắt một cái, thấy hắn không có biểu tình gì khác lạ, cũng liền đứng tại chỗ, không có tiến lên hỗ trợ. Lý Thế Dân cười như không cười nhìn Lục Tuyệt Thanh nói: "Không sao, chỉ là việc nhỏ thôi mà." Lục Tuyệt Thanh vừa nghe, lập tức hô ba lần: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Lần này rất là ngoan ngoãn, hoàng thượng nói. Hoàng thượng chưa nói bình thân, liền quỳ gối ở tại chỗ, không nhúc nhích. Từ mắt nhìn thấy Thiên Vũ gật đầu hài lòng, Lục Tuyệt Thanh không khỏi hung hăng trắng mắt liếc Thiên Vũ một cái. Tại khi hai người trao đổi ánh mắt trong im lặng, thì Thế Dân lại nói với sứ giả Ba Tư. Lục Tuyệt Thanh chỉ nghe thấy hình như là ban cái gì đó cho hai người. Bất quá nếu không phải chuyện liên quan đến mình thì nàng cũng không quan tâm. Quỳ đến lúc sứ giả Ba Tư như lời trong lời nói của mình trở thành thiếu gia Anh Quốc rời đi, Lục Tuyệt Thanh làm bộ không phát hiện ra ánh mắt của Hát Vui cùng William nhìn mình, nhìn thèm bước chân họ rời đi. Bọn họ không điên thì mình cũng điên mất rồi. Sau khi người ngoài đã đi rồi, không còn ngẩng đầu nhìn Lý Thế Dân để ủy khuất. Có phải là hắn đã quên mất còn có một người vẫn đang quỳ gối hay không? Lý Thế Dân thấy Lục Tuyệt Thanh vô cùng đáng thương nhìn hắn, không khỏi cười nói: "Đứng lên đi." Lục Tuyệt Thanh lập tức hai tay khẽ chống đứng lên, một chút tao nhã cũng không có, đứng dậy vỗ vỗ bộ trên tay, cười hì hì nói: "Cảm ơn hoàng thượng." Liếc mắt thấy quần thần hoặc cười hoặc lắc đầu nhìn mình cười, Lục Tuyệt Thanh nhất thời cảm thấy quần thần nơi này xem ra cũng rất đáng yêu. Cứ nhìn không có bất kỳ người nào nhìn mình với con mắt khác, cũng không có người nào lên tiếng dân dạy mình. Xem ra Lý Thế Dân dạy dỗ thần tử quả nhìn không tệ. Lý Thế Dân nhìn Lục Tuyệt Thanh nói: "Lục Tuyệt Thanh, hôm nay ngươi dâng chiếc nhẫn chân quý này cho đại đường ta, ngươi nói xem ta muốn thưởng gì cho ngươi đây?" Lục Tuyệt Thanh vừa nghe đã hiểu, động tác nhỏ vừa rồi của mình không qua mắt được với Lý Thế Dân. Đế vương tài trí mưu lực kiệt xuất như vậy, sao có thể bị gạt bởi màn biểu diễn của mình được? Lập tức cười hắc hắc, khẽ nâng làn váy như những người: "Hoàng thượng, có thể ký tên cho tiểu nữ được không? Người chính là thần tượng của tiểu nữ." Trong sự trầm mặc của mọi người, Lục Tuyệt Thanh cuối cùng cũng không có vinh quang được thần tượng ký tặng tên. Người ra bên ngoài rìa Kim Loan Điện buồn bực nhìn mọi người, thấy mọi người bắt đầu thảo luận này nọ, Lục Tuyệt Thanh đi cũng không được, mà không đi cũng không được, hùng hằng trừng Ngụy Công Công đứng ở trên cao. Chẳng phải hắn đã nói là sẽ nhắc nhở nàng hay sao? Hiện tại cũng chưa nói là nuôi xuống hay không nuôi xuống. Lúc mình đề xuất thần tượng ký tên cho mình, có một đại thần đã trực tiếp bắt đầu hồi báo chính sự, liền đem mình ném qua một bên, giúp vợ chồng cấp tổ nhất trong Kim Loan Điện. Lục Tuyệt Thanh cố gắng đưa mắt ra hiệu của Thiên Vũ cùng Quân Hiên, nhưng hai người này đối mặt với Lý Thế Dân quay lưng về phía mình như thế kia thì làm sao mà nhìn thấy được sắc mặt. Trong lúc nhàm chán thì bị một người nào đó ở phía sau kéo kéo góc áo, Lục Tuyệt Thanh vội vàng quay người thì thấy đúng là Tiểu Công Công giúp Lý Thế Dân mài mực, đang nhíu mày chỉ ra bên ngoài. Lục Tử Thành vội rút tay ra, liền nhét một hỏi bạc 20 lượng vào tay hắn, dưới chân như gió, chuồn chạy ra khỏi Kim Loan Điện. Mà tiểu công công kia lập tức đứng lặng ngốc ngay tại chỗ. Ở trên Kim Loan Điện, công nhiên đút lót, Lục Tử Thành này có phải là muốn hại chết nàng lẫn mình hay không đây? Trong tay nắm thỏi bạc, nếu là thường ngày đương nhiên rất cao hứng, nhưng hiện tại giống như củ khoai lang nóng bỏng tay, tiểu công công kia không khỏi sợ khóc sợ cười. Hắn sao có thể biết được Lục Tử Thành luôn luôn khắc ghi lời nhắc nhở của quân hiên. Trong hoàng cung, chỗ nào cũng phải dùng tiền, phải chuẩn bị mang nhiều bạc một chút, tuyệt đối chỉ được đối tốt chứ không được xấu đi, cho nên phóng tay rất hào phóng. Ra khỏi Kim Loan Điện, Lục Tử Thành lập tức bị lạc phương hướng. Vốn là muốn trả Thiên Vũ cùng nhau trở về, nhưng lại do bọn thị vệ nói không được đứng ở ngoài chờ, Tử Thành cũng chỉ có thể lựa chọn chỗ xa một chút để chờ. Sau khi chạy vài lần, Lục Tử Thành liền bị lạc trong hoàng cung. Vốn người bị chiêu vào cung sẽ có thái giám truyền chỉ dẫn, khối bẩm xong tự nhiên sẽ có người đưa ra ngoài, nhưng Lục Tử Thành lại do Thiên Vũ trực tiếp mang vào. Người công công kia có vẻ như là tổng quản thái giám đại nhân, tự nhiên sẽ không tự mình đưa nàng ra ngoài, nhân tiện cũng giảm luân chuyện phái người dẫn nàng ra bên ngoài. Hiện tại Thiên Vũ vẫn còn ở bên trong, lại không có ai dẫn đường cho Lục Tử Thành, cái này coi như xong. Ở trong hoàng cung chui tới chui lui, Lục Tử Thành thật cao hứng phát hiện ra một sự kiện. Nàng lạc đường, không thể nhớ ra được đường Thiên Vũ mang nàng vào đây. Sau khi thử đi nửa canh giờ, Lục Tử Thành đứng ở bên gốc cây dương liễu đang đung đưa trong gió ở bên hồ, nhìn đôi chim thiên nga đang chơi đùa trong hồ, Lục Tử Thành không khỏi thở dài một hơi. Hoàng cung này quá lớn, lớn đến nỗi mình đi vài vòng mà vẫn không có gặp qua cảnh sắc lặp lại. Là tên điên nào xây hoàng cung lớn như thế này? Chẳng lẽ không biết hai năm nay đất đai đang tăng giá hay sao? Thở dài, lại thở dài, lại thở dài. Đứng dưới hàng liễu đang đung đưa trong gió ở bên hồ, Lục Tử Thành phải đợi nửa canh giờ, chuẩn bị tùy tiện tìm một người để họ đường ra khỏi hoàng cung. Cho dù có phải chi ra nhiều bạc, cũng phải làm cho người ta dẫn mình ra khỏi hoàng cung. Lại không nghĩ được rằng, ngay cả một cái giấm cũng không có chứ đừng nói là người. Không biết người đã chạy đi đâu hết cả rồi. Xịt, người đâu? Chẳng lẽ một hoàng cung lớn như vậy mà ngay cả một bóng quỷ cũng không có? Sớm biết rằng như thế, đã không tích tiền. Sáng sớm lúc gặp người nên đút chút tiền để người ta mang mình ra ngoài thì hơn. Hiện tại làm sao bây giờ? Lục Tử Thành hung hăng ném phải hòn đá vào đôi chim thiên nga đang tung tăng bơi lội bên bờ hồ, sau đó xoay người bỏ chạy lấy người. Tiểu muội muội, vị tỷ tỷ, người có biết làm cách nào để thoát khỏi hoàng cung không? Ta bị lạc đường, không biết nên làm như thế nào đi ra ngoài. Vị tiểu ca này, người có biết ra khỏi hoàng cung này phải đi đường nào hay không? Vị này, trải qua một lúc lâu sau, Lục Tử Thành đúng được 6 người để hỏi thăm, trong đó có 4 nô tỳ, 2 thái giám. Câu trả lời tổng quát là thế này: nếu như đã tiến vào cung, còn có thể đi ra ngoài được. Cứ ngoan ngoãn ở lại là tốt nhất. Đây chính là cung nữ, không cần tâm làm nô tỳ đấy mà. 2. Ta là người ở hậu cung, không biết đường nam đi ra ngoài. Đây chính là công nhân có thâm niên lâu nhất ở trong hậu cung, cho nên không biết đường là lẽ đương nhiên. 3. Ra khỏi cung phải được phép cấp trên mới được xuất cung. Người nếu có thể được đi ra ngoài thì đã không ở trong này rồi. Ngốc ngách tìm được như vậy, đây có lẽ là do thái giám có vẻ quen thuộc với quy củ ở trong cung. Lục Tử Thành không khỏi mồ hôi chảy ròng ròng. Chẳng lẽ mình đã bị vây ở trong cung này hay sao? Hơn nữa, nghe nói nơi này là hậu cung, mình sao có thể hay ho như thế này? Sớm biết rằng sẽ như thế này thì cho dù chết chết, mình cũng sẽ không rời khỏi Kim Loan Điện. Hiện tại phải đi chỗ nào của người bây giờ? Lại trải qua một phen bắt người hỏi thăm, dùng bạc tấn công, cho ra kết luận chính là: Kim Loan Điện là nơi ngươi có thể đến sao? Cũng không nhìn xem mình có thân phận gì. Tấn Vương là người mà ngươi có thể còn biết được hay sao? Ở trong cung có quy củ của hoàng cung, trừ bỏ hoàng thượng ra, không cho phép người nào nói về bất kỳ nam nhân nào cả. Đừng nói là tổng quản. Người nếu có thể làm tổng quản, ta đã là tổng quản thái giám. Cứ an phận phục vụ chủ tử của mình đi, không nên có suy nghĩ bỏ trốn. Ở trong ánh mắt đồng tình của mấy người, Lục Tử Thành không khỏi muốn khóc mà không khóc được. Hiện tại này, nói thật chẳng lẽ lại không có ai tin? Nhìn mình đang mặc quần áo, Thiên Vũ nói gặp hoàng thượng không thể ăn mặc xinh đẹp, cứ ăn mặc bình thường một chút là được. Nhưng là mình chẳng lẽ lại giống nha hoàn đến vậy sao? Thấy không có người nào sẽ mang mình ra khỏi Kim Loan Điện, mà khẳng định cũng chẳng có ai sẽ mang mình ra khỏi cung. Lục Tử Thành không khỏi hôn mê. Cho tới bây giờ, không nghĩ tới hoàng cung lại là nơi sẽ trà trộn vào như thế này. Trong tiểu thuyết, không phải nói hoàng cung khó như lên trời hay sao? Sao có thể vào được? Như thế nào? Không có một ai là có thể lộ ra ý tứ phòng bị mình thế này. Chẳng lẽ mình thật sự không có tính uy hiếp nào hay sao? Trầm tư nửa ngày, rốt cục quyết định mình sẽ làm náo loạn nguyên cả hoàng cung này, để cho không ai là không biết mình đang ở trong này. Tỉnh tĩnh vừa đi vừa suy nghĩ, ngay cả ở cách đó không xa đang dần dần chuyển đến tiếng cười đùa ầm ĩ, nàng cũng không có nghe thấy. Trong lòng sau khi đã tổng kết tính toán cần phải làm theo tác gì, Lục Tử Thành ngẩng mặt lên trời thét dài: Đại Ninh Cung, các ngươi bức ta! Cẩn thận! Đột nhiên chuyển đến vào trong tai một tiếng kinh hô. Lục Tử Thành mang theo bản năng xoay người về chỗ phát ra âm thanh. Bốp! Một vật mang theo lực như bão táp cuồng phong rít gào, lấy khí thế xét đánh không kịp hương tai lao tới hô lên mặt Lục Tử Thành. Ở trong tiếng kinh hô của mọi người, Lục Tử Thành quang vinh mà vĩ đại ngã xuống. Mẹ nó, là ai? Là ai tập kích ta? Là ai? Lục Tử Thành mặt đầy bụi bặm, mũi thịt chảy máu ròng ròng, trán bị sưng đỏ, sau khi hít sâu liền bùng nổ lên. Bắt lấy vật chứng là một quả bóng bằng da, Lục Tử Thành ngồi dưới đất hung tợn, giận dữ la hét với mấy nữ tử đang ngay ở diện. Là ai? Bất đắc dĩ, bộ dáng này của nàng thật sự chả có tính đa dọa một chút nào cả. Mấy nữ tử vừa chạy tới cúi đầu nhìn xuống, đều đứng ở tại chỗ cứ dập cả thắt lưng. Trong đó có một nữ tử nhìn hơi đứng tuổi một chút, lớn lên rất xinh đẹp, toàn thân tỏa ra vẻ nhu hòa, hơi thở làm cho người ta cảm thấy thoải mái, mỉm cười tiến lên nói: Thật ngại quá, là chúng ta không cẩn thận. Vừa nói vừa kéo Lục Tử Thành đứng lên. Thanh Loan, nhanh chút lại đây, chúng ta không phải chơi xúc cúc, mặc kệ nàng ta. Một nữ tử rất trẻ tuổi, có đôi mắt phượng dài, cảm giác nàng ta rất vênh váo, lớn tiếng nói với cô gái đang kéo Lục Tử Thành đứng dậy. Sau đó nhìn Lục Tử Thành liếc mắt một cái, vừa cười vừa nói: Đi, Thúy Bình lĩnh thuốc đi. Vừa nói, vừa xoay người định trở về, Lục Tử Thành lập tức nổi trận lôi đình, cũng không còn biết nữ tử tên là Thanh Loan kia là ai. Một phát nhảy dựng lên, liền dùng hết sức ném quả bóng ra trong tay về phía nàng. Bởi vì hai người trong lúc đó đứng cách nhau một khoảng cách cũng khá xa, Lục Tử Thành mặc dù có dùng lực mạnh đến mấy, nhưng là khi trái bóng ra đập trúng vào lưng nàng, lực đạo kia cũng đương đương nhỏ. Ở trong tiếng kinh hô của mọi người, nàng kia xoay lại, cả giận nói: Người thật to gan, cứ nhiên dẫn trả thù ta, người có biết ta là ai hay không? Trong đám người hầu bên cạnh, cũng có một nữ tử đồng thời quát lên: Người là hạ nhân mà dám làm như vậy à? Cứ nhiên dám hoàng thượng, chủ tử ngươi sẽ ngươi như thế nào hả? Lục Tử Thành ở dưới cái nhìn của mọi người, nổi giận đùng đùng vọt lên cạnh nàng kia, cả giận nói: Ta cần vào mà biết ngươi là ai? Ngươi không biết là đánh ngươi thì phải xin lỗi hay sao? Ngươi không hiểu thì ta sẽ dạy cho ngươi. Đồng thời lại quay đầu lên tiếng nói: Mắt nào của ngươi thấy ta là nha hoàn? Đời này còn có chứa ai có tư cách để cho ta hầu hạ? Chương 126. Mấy người đồng loạt ồn ào. Nữ tử đứng đối diện với Lục Tử Thành mày liễu dựng thẳng, mặt thấy nàng ta sắp nổi giận trên lôi đình. Thanh Loan ở bên cạnh vội lên tiếng: Công chúa, người đừng tức giận, xem các ánh mặt của nàng cũng không giống người trong cung. Lục Tử Thành tuy rằng nộ khí ngút trời, trừng mắt với vài nữ tử ở chung quanh, nhưng là lời nói của Thanh Loan kia nàng nghe không phải là không nghe thấy, lập tức đánh giá nàng kia từ trên cao xuống dưới một lần. Wow, chẳng lẽ đã đụng độ chúng công chúa rồi sao? Vận khí của mình thật đúng là tốt, gặp không phải người thì thôi, đã gặp toàn là gặp được đại boss. Nàng kia kiêu ngạo trừng mắt nhìn Lục Tử Thành nói: Ta không biết ngươi từ nơi nào đến, trong đầu với ta chính là ngươi không đúng. Lục Tử Thành thời đối vương có vẻ mặt yếu ớt, lúc nói chuyện thì bĩu môi, vừa nhìn đã biết ngay là một tiểu công chúa được nuông chiều từ bé, được cưng chiều đến mức coi trời bằng vung. Nếu mà đi giảng đạo với người như thế này, không thể nghi ngờ chính là không tự đi dạy vì tiểu bảo, có thể nói rõ là như sao? Lập tức hử lạnh một tiếng nói: Hực, bất quá cũng chỉ là một công chúa mà thôi, có gì đặc biệt hơn mấy người đâu chứ? Người trừ bỏ vỏ bọc là công chúa ra, người còn có cái gì không? Chỉ là một người bất tài, trừ người được sinh chúng vào nơi tốt nhất, còn có cái gì không? Nói chuyện với người thật sự là lãng phí nước miếng của ta mà. Vừa nói, vừa xoay người muốn rời đi. Tuy rằng muốn gây ra một chút náo loạn, nhưng lại đi trêu chọc vào người yếu ớt, bị đánh gần chết cũng chỉ biết ngậm miệng, mà thật sự không thú vị. Người đứng lại đó cho ta, dám nói xấu ta. Được, Tân Hành ta muốn nhận xem ngươi có bản lĩnh gì. Tân Hành công chúa kia bị chọc tức đến thảm hại, túm lấy đuôi áo của Lục Tuyệt Hành, kéo Lục Tuyệt Hành quay trở lại. Buông tay, còn ra hệ thống gì nữa, công chúa được nuôi dạy như thế này sao? Vươn tay gạt tay Tân Hành công chúa ra, Lục Tuyệt Hành vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn qua, trong lòng là rất cân nhắc. Xem tình huống này, công chúa là muốn đấu với mình đây, nếu là cầm kỳ thi họa, mình đây cũng không phải là trực tiếp chết nhất hay sao? Lục Tuyệt Hành còn chưa nghĩ được nên đối phó như thế nào mới tốt. Tân công chúa kia đã giật lấy quả bóng ra trong tay thị nữ đứng bên cạnh, hung tợn nói với Lục Tuyệt Hành. Chúng ta thấy khúc xúc, thử xem công chúa ta có bản lĩnh hay là dân đen ngươi có năng lực. Vừa nói vừa túm lấy Lục Tuyệt Hành kéo qua. Đừng nhìn tiểu công chúa ít tuổi hơn Lục Tuyệt Hành rất nhiều, mà nghĩ rằng sức của nàng cũng yếu hơn. Tuy nhiên sức lực của nàng lại lớn như vậy, chỉ cần túm một cái liền đã lôi thành thật Lục Tuyệt Hành về phía bên kia. Đứng ở một bên thảm cỏ trống trải, Lục Tuyệt Hành thấy có rất nhiều nữ tử đang ngồi chung quanh một cái bàn. Già có, trung niên có, trẻ trung có, người nào người nấy đều vô cùng xinh đẹp, hoặc là ôn nhu rộng lượng, hoặc là xinh đẹp rực rỡ, hoặc là sáng vẻ đoan trang, đầy đủ ngũ vị. Ngay cả người luôn từng bóc bản thân lên tận trời xanh, là vẻ đẹp xấu cũng không thể giấu được như mình, cũng không thể nào không thừa nhận rằng tư sắc của mình ở trước mặt những đám nữ nhân này vô cùng kém xa. Lục Tuyệt Hành không khỏi sợ sợ mũi đã chảy máu, cảm thán một tiếng. Quả nhiên người so với người thật sự là làm cho người ta giận điên mà. Tầm biết rằng như vậy đã đẹp xuất trần trở đến đây, với dung mạo tuyệt diễm của hắn tuyệt đối sẽ ngăn được cơn sóng dữ của mình. Với mọi người đang líu ra líu líu nói chuyện, vừa thấy Tân Thành kéo một nữ tử lạ hoắc đến đây, hơn nữa vẻ mặt lại phẫn nộ, không khỏi được ngừng cuộc trò chuyện nhìn qua. Tân Thành cũng không chờ mời nữ tử này lên tiếng, đem bóng ra ném vào tay Lục Tuyệt Hành, cao giọng nói: Một chọi một, ta cho ngươi thi trước, ta sẽ cho ngươi nhìn xem bản lĩnh của ta. Lục Tuyệt Hành nhìn thoáng qua quả bóng ra trong tay, lại nhìn đối phương về mặt tức giận ở đằng trước, cùng những người xung quanh đối xử thận trọng với Tân Thành, không khỏi lắc đầu cảm thán một tiếng. Đây chỉ là một đứa trẻ, bị người ngoài nói vài câu, không thi chuyển danh hiệu, chèn ép người. Thay vào đó lại muốn tôi đánh giá thực lực. Bất quá đây không phải là đang cho mình một cơ hội tốt hay sao? Lục Tuyệt Hành tung trái bóng ra trong tay, hướng Tân Thành hắc hắc cười vài cái. Người ta định muốn thi với ta, vậy thì đến lúc thua đừng trách ta không cho người mặt mũi. Lời này vừa nói ra, vốn nghĩ rằng quần chúng vây quanh không lớn tiếng gian dậy thì cũng là quát mắng, nhưng lại không lường được những người đó lập tức nhàn nhã cắn hạt dưa, thưởng thức trà, vẻ mặt hưng phấn nhìn qua. Nói những lời vô nghĩa là làm gì, nhanh một chút, không phải là không gian băng chiến đó chứ. Lục Tuyệt Hành nhìn thoáng qua Tân Thành ở phía đối diện, lại nhìn thoáng qua sân xúc cốc phía sau, không khác gì so với tivi lần chiếu là mấy. Cũng là chiếu, cũng là phía trên khung tấm lưới dựng có khoét một lỗ tròn. Âm trầm cười với Tân Thành, một phen cởi váy dài bên ngoài buộc ngang eo, sẵn cao quần dài mặc dưới váy lên liền để lộ ra bắp chân trắng nõn. Ném trái bóng ra ở trong tay đi, rất nhanh đá cao. Chỉ thấy Lục Tuyệt Hành thân hình sống động, xoay trái, xoay phải, rất nhanh chặn cầu, tăng cầu, mang cầu chạy. Mỗi một động tác đều vô cùng thành thật. Mỗi một lần lại nghe thấy Tân Thành gầm lên, giận dữ: Ngươi phạm quy, không phải như vậy, đem trái cầu cho ta, ta giết ngươi. Tiếng kêu gào, vang vọng khắp sân xúc cúc. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Chỉ nghe thấy nhân viên đứng ở bên ngoài sân đang sôi nổi tính điểm, mà quần chúng ở xung quanh đều nghiêng về một phía. Tiểu mỹ nữ, trung mỹ nữ, đại mỹ nữ đều vung hạt dưa hoặc quả trà thượng hạng ở trong tay xuống. Toàn bộ quần chúng kích động cổ vũ cho Lục Tuyệt Hành cấu lên: Xem, lại là một quả rồi, tuyệt vời. Muội nhìn xem bộ pháp của nàng không giống với chúng ta, cứ nhìn ngay cả Tân Hành cũng không cướp được bóng của nàng, thật là lợi hại. Này xem, Tân Hành đang đi lên đoạt bóng, ai da, lại không có xong ở phía trước. Trong tài, Lục Tuyệt Hành nghe thấy quần chúng bình luận sôi nổi, để chân tuyệt đối không chậm lại chút nào. Đã phục chưa? Mấy người vô dụng quả lại không sai, lại muốn cùng ta tranh đấu, cũng không nhìn xem ta là ai sao? Tân Hành đã tức đến mức phát hỏa, hiện tại hoàn toàn không để ý đến lời châm chọc của Lục Tuyệt Hành. Chuyên tâm cướp bóng, Lục Tuyệt Hành không khỏi thầm khen một tiếng, có tiền đồ, cứ nhìn không bị tác động bởi lực bên ngoài. Chàng trai con gái của thần tượng cũng kế thừa đội gen tốt của thần tượng. Bất quá tán dương là tán dương, Lục Tử Thành vẫn không cho nàng một chút cơ hội nào, cản trở, cướp bóng. Dù sao, chính là không cho Tân Thành lấy được bóng. Trái bóng ra ở trên cỏ, không nhảy tưng tưng. Nhưng chính là không cho Tân Thành có cơ hội lấy được bóng. Phải chọc cho tiểu công chúa kiêu ngạo này tức chết mới được. Lục Tử Thành nâng cấp hành bị áp chế càng hăng. Thật đúng là không có dừng lại, không khỏi âm thầm may mắn. Cũng may, đoạn thời gian ở Minh Châu, mấy tháng được Ngô Lệ Hoa dạy cho môn xúc cúc là như thế nào. Lúc ở mặt hạt, trong mấy tháng tất trần điều dưỡng, nàng cũng thỉnh thoảng cùng huynh tường vào Lục Tử Lam trên môn này. Hơn nữa, trước khi ở hiện đại, khi còn đi học, cũng học qua mấy môn bóng đá. Hiện tại, thử sức chơi với Tân Thành này. Ây da, ngại quá, công chúa thật ngại quá, đã phải bảo vai của ngươi rồi. Chà, như thế này, đầu cũng bị trúng một quả như vậy. À, ta không phải cố ý, là ngươi chọn vị trí không đúng tốt. Lục Tử Thành rất chi là vô tội đối mặt với Tân Thành, sắc mặt càng lúc càng đen, chọc phần ủy khuất nhíu mày. Ai bảo Tân Thành này đã đến 20 không rồi mà vẫn cuốn lấy không tha, thật sự vẫn muốn đấu nữa hay sao? Cho nên không thể trách Lục Tử Thành hạ trình hoành động được, chỉ đốn nàng sớm một chút thì sớm sẽ được đi lấy cái gì đó lấp vào bụng đang đói dầm hiệu Mỹ. Trời chưa sáng đã vào cung, tại vì hứng phấn quá nên cũng chưa có cái gì để nhét vào bụng. Hiện tại thấy bên cạnh có rất nhiều hoa quả, Lục Tử Thành thật sự đã sớm muốn nhào đến để nhanh ngấu nghiến rồi. Đối mặt với Tân Thành toàn hơn bụi bặm, còn trật vật hơn mình rất nhiều, Lục Tử Thành thật sự đã đau đến mức luống cuống tay chân rồi. Một cước đá quả bóng ra bay thật xa, xoay người bước đến bàn để hoa quả cùng hạ dưa. Không chơi nữa, ngươi không phải đối thủ của ta, ta không muốn lãng phí thời gian với ngươi nữa. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy mấy đám nữ tử đang ngồi bên cạnh xem náo nhiệt bỗng nhất thể đứng lên. Cái mặt non lắng kêu, hoàng thượng. Soạt, Lục Tử Thành lập tức xoay người lại, chỉ thấy trong tay Lý Thế Dân vừa vặn bắt lấy quả bóng ra mà mình vừa đá đi. Mà xem tình huống thế, có vẻ như quả bóng ra đó vừa vặn bay thẳng về mặt hắn. À, chính mình cứ nhìn lại đá bóng về phía Lý Thế Dân, mình không còn muốn sống nữa chăng? Đang thầm vỗ vỗ ở trên mình thì thấy thân hình Lý Thế Dân vừa động và bước tiến lên phía trước, trái bóng ra ở trên hắn xoay tròn vài vòng liền bay về lỗ hổng ở phía tầm lưới dựng cao. Lục Tử Thành thấy Lý Thế Dân nhìn qua thì thấy uy nghiêm nhất thời giảm xuống không ít. Lục Tử Thành tiến lên làm lũng với hắn, càng giống như người cha hiền từ. Tuy rằng khoảng cách giữa vị hoàng đế này với người cha hiền từ cách nhau khá xa, nhưng là so với hoàng đế khác, ít nhất ở hiện tại Lục Tử Thành xem ra còn có một chút bộ dáng của người cha hiền từ. Mặt tình nhìn thấy trong mắt Lý Thế Dân cứ nhìn lại có khiêu khích, Lục Tử Thành không khỏi xoa xoa mắt. Đúng vậy, chính là khiêu khích. Lục Tử Thành lập tức nhắm tới vị hoàng đế này, nhưng là một người vô cùng yêu muốn xúc cúc, lập tức duỗi tay ra tiếp nhận trái bóng ra mà công công ở bên cạnh Lý Thế Dân đưa đến. Dưới chân chuyển động, nhưng đó là thách thức của Lý Thế Dân. Muốn so đá cầu, ai sợ ai chứ? Sau khi trải qua được canh giờ giao chiến, Lục Tử Thành đặt mông ngồi phải xuống thảm cỏ, cho ta nói: Đừng tới, ta sắp chết đói rồi, không còn khí lực nữa. Vừa nói vừa lau mồ hôi chán. Hiện giờ tuy là tháng 7 nhưng vẫn mát mẻ như tháng 3, tháng 4. Bất quá đá cầu lâu như vậy, nhanh nóng là lẽ đương nhiên. Lý Thế Dân cười ha ha nói: Thật là sảng khoái, không nghĩ tới nơi là nữ tử, vậy mà chơi khúc khúc gọi như vậy. Bên cạnh không biết từ khi nào đã bị người vừa trận như dâm cối. Nữ có phi tử, công chúa nha hoàn, nam có thị vệ, thái giám, đem chỗ này quay trận kín người toàn người làm người. Vừa thấy Lý Thế Dân cùng Lục Tử Thành kết thúc thi đấu, lập tức đã lên tiếng khen hay. Thanh âm trầm trồ khen ngợi vang lên với âm lượng cực đại, dọa cho Lục Tử Thành phải nhảy dựng lên. Lúc thấy chung quanh có nhiều người như vậy, vấn đề hiện lên trong đầu tiên là rốt cục có thể ra khỏi cung được rồi. Ngụy công công ở bên cạnh giúp hai người tính điểm, sái mặt quái dị tiến lên cúi đầu nói với Lý Thế Dân: Bẩm vạn tuệ tới ra, tỉnh số là 87, Lục cô nương thắng người một quả. Yên tĩnh, chân chính yên tĩnh, người chung quanh đều nhìn về phía Lục Tử Thành, cứ nhìn lại thắng hoàng tượng, người có phải là đang muốn tìm đến cái chết hay không vậy? Lục Tử Thành liền cười ha ha nói: Ta cứ nhìn lại thắng, thật là hạnh phúc, ta cứ nhìn lại thắng thần tượng của ta, thần ơi, làm cho ta phấn chấn quá đi mất. Vừa nói, vừa nhẹ bật dậy, vừa tới trước mặt Lý Thế Dân cười quyến rũ nói: Hoàng thượng, có phải hay không, ngài nên trao cho chút phần thưởng gì đó cho người thắng, Lý Thái Dân còn chưa lên tiếng, người bên cạnh đều hít một ngụm khí lạnh. Người kia thật sự là không biết tốt xấu, người khác đều là tìm mọi cách để bị thua bởi dưới hoàng thượng. Còn nàng ta, đã thắng, lại còn lại đòi phần thưởng nữa chứ. Lý Thái Dân lào lào hai tay xong, nhìn Lục Tuyệt Thanh từ mặt trời đại trước mặt mình, tâm tình rất tốt, cười nói. Lần đầu tiên, ta gặp phải một người đời ta ban thưởng. Nào, nói ta nghe thử một chút, người muốn cái gì? Lục Tuyệt Thanh lập tức hai mắt sáng lấp lánh như sao, nói. Tiểu nữ muốn hoàng thượng ký tên cho tiểu nữ, tốt nhất. Mặt trên có ghi tên Lục Tuyệt Thanh của tiểu nữ. Nếu hoàng thượng có hứng thú, thuận tiện viết thêm một bài thơ cũng được. Tiểu nữ không để ý đến chuyện đó đâu. Vì thế dân sắc mặt bất động nhìn Lục Tuyệt Thanh nói, yêu cầu không cao. Đó là đương nhiên, con người của tiểu nữ luôn luôn yêu cầu cũng không cao. Tiểu nữ muốn cho bút pháp có chữ ký của hoàng thượng lên tường, trở về sẽ dán ở chỗ để dễ thấy nhất trong nhà. Thế mới uy phong làm sao? Có bản thảo của hoàng thượng sẽ có thiên kim, vạn kim, ta phát tài rồi. Lục Tuyệt Thanh vừa nghĩ, Lý Thế Dân tự tay ký tên, thì một hương phấn kia đừng nói là hăng hái, mà ngay cả 10 tấn thuốc viện cũng đã không có công lực lớn như vậy. Bất quá, nàng cũng không nghĩ là Lý Thế Dân dễ dàng tự tay ký tên như vậy sao? Chỉ có người có công lực với đại đường, Lý Thế Dân mới có thể thưởng cho bút pháp tự tay mình viết. Lục Tuyệt Thanh là ai cơ chứ? Chỉ cần mở miệng ra là hoàng thượng sẽ ngửa bút ký tên hay sao? Vậy thì kìm bản những tử kia nói là cấp, liền cấp hay sao? Lý Thế Dân gật gật đầu nói. Đi đến bàn của đám phi tử cùng công chúa ngồi xuống, tiếp nhận tách trà trong tay rồi uống một ngụm, nói với Lục Tuyệt Thanh đang còn cười tươi cười quyến rũ. Lại đây, bổ trợ một ván cờ. Lục Tuyệt Thanh không còn á khẩu, vừa rồi còn đang nói đến chuyện ký tên, nhìn thế nào người ta đã chuyển sang chơi cờ rồi. Đều nói, nỗi lòng thiên tử chuyển nhanh nhất, chẳng phải như vậy sao, ngay cả một góc cũng không thể sờ được. Yêu cầu ký tên của mình có phải bị thất bại hay không? Thật là, làm thần tượng phải có tố chất chuyên nghiệp của thần tượng chứ, ngay cả ký tên cũng không ký thì còn nói làm cái gì nữa. Chỉ trong nháy mắt, bàn cờ đã được bày ra trước mặt Lý Thế Dân. Lục Tuyệt Thanh đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lý Thế Dân, trực tiếp cầm lấy quả táo vừa cắn vừa nói. Hoàng thượng, tiểu nữ không biết chơi cờ. Nguyễn Công Công ngồi bên cạnh, vội luôn miệng nói. Nhâm can, không mau đứng lên. Lục Tuyệt Thanh còn chưa có phản ứng, Lý Thế Dân liền xuôi tay nói. Không sao, các ngồi lùi xuống đi. Nguyễn Công Công kinh ngạc nhìn Lục Tuyệt Thanh liếc mắt một cái. Lục Tuyệt Thanh cũng không phải là không biết ý tứ của cả liếc mắt kia. Chính là ngươi sao có thể làm cắn như thế? Vị trí này là để cho ngươi ngồi sao? Hùng Hằng cắn một miếng táo trong tay. Nếu chỉ được một miếng táo mà lần sau đo thì Lý Thế Dân kia cũng quá thật được rồi. Chúng phi tử, công chúa quỳ ở bên cạnh để đứng dậy lưu về phía sau. Lục Tuyệt Thanh ở trong ánh mắt nhìn chằm chằm, không cam lòng của Tân Thành. Sau khi mắt nhìn vòng vo vài lần, mới nhớ tới một chiếc mặt Lý Thế Dân là mình. Hơn nữa vừa rồi, giống như mình đã quên không quỳ hắn thì phải. Đã quên mất đây là hoàng cung, mà trước mặt mình không phải là thần tượng, đồng thời còn là một đế. Đồng thời còn là một thế hệ đế vương quyền lực tối cao, không khỏi lè lưỡi, hy vọng Lý Thế Dân không để ý tới. Lý Thế Dân Lục Tuyệt Thanh nói, vậy người biết cái gì? Hoàng thượng nhìn tiểu nữ năm nước, tiểu nữ sẽ chơi. Lục Tuyệt Thanh ngượng ngùng cười cười, Lý Thế Dân gật đầu mỉm cười để cho Lục Tuyệt Thanh đi trước. Lục Tuyệt Thanh đương nhiên là không hề khiêm tốn, cầm lấy quần cờ hạ xuống, một bên còn từng miếng ăn trái cây. Lý Thế Dân thấy Lục Tuyệt Thanh đi từng nước cờ rất thận trọng, phát hiện óc chơi cờ, không khỏi gật đầu nói. Lục Tuyệt Thanh, mùa hè năm ngoái, người đến kinh thành, diệt châu chấu, cầu mưa, năng lực phi phàm. Sau lại đến Giang Nam, trợ giúp Tấn Vương, gom góp lương thực, giải quyết vấn đề khẩn cấp cho kinh thành. Thuận tiện thể hiện bản năng đoạt được danh hiệu đệ nhất tài tử Giang Nam. Tài nghệ cao nhã, học thức phong phú, trẫm hôm nay mới được gặp mặt ngươi. Lục Tuyệt Thanh lập tức ha ha cười nói. Hoàng thượng quá khen, đó chẳng qua là do tiểu nữ gặp vận may mà thôi. Tuyệt Thanh thật sự không đảm đựng nổi. Chẳng lẽ vì thế dân này một năm trước đã chú ý đến mình rồi sao, cho nên mới điều tra mình kỹ càng như vậy? Hay là chỉ do tình cờ biết được, không nghĩ tới mình cứ như lại được thần tượng ca ngợi, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân sôi trào nhiệt huyết. Lúc này, cho dù Lý Thế Dân muốn nàng xông vào mặt hạt, làm thịt các luật cuồng sợ, phần lớn là nàng không nói hai lời, liền xông lên. Lý Thế Dân dùng ánh mắt quân nhìn thần, trưởng bối nhìn vãn bối, nam nhân nhìn nữ nhân, nhìn Lục Tuyệt Thanh cười nói. Cũng coi như là tài nữ của đại đường, không biết ngươi còn giấu bao nhiêu năng lực nữa đây. Làm cho chậm sẽ muốn biết đến cuối cùng, nhìn xem có chuyện gì có thể làm khó tài nữa không. Lục Tiểu Thanh lập tức cười hớ hớ nói, không có không có, tiểu nữ làm gì có thể giấu, đã vết cạn chiêu số ra từ lâu rồi, còn có cái gì đâu mà giấu cơ chứ. Có thể được thần tượng khen ngợi như vậy, Lục Tiểu Thanh trong lòng còn ngọt hơn so với anh mật. Thần tượng này nhưng là Lý Thế Dân đó nha. Lý Thế Dân sẽ gật đầu nói, một khi đã như vậy, Lục Tiểu Thanh cho người phụ trách đi cùng sứ giả Anh Quốc, người thấy thế nào? Lục Tiểu Thanh đang mỉm cười ăn dưa hấu, đột nhìn bỗng cảm thấy có một chậu nước lạnh hắt lên người mình, toàn bộ đắc ý vừa rồi lập tức bay mất không còn tung tích, vội vàng nói, hoàng thượng, tiểu nữ là nữ tử, ra mặt cùng đi bái rất bất tiện, hoàng thượng ngài nên tuyển người khác là tốt nhất, tại đường ta nhân tài vô số, không phải chỉ có một mình tiểu nữ. Lý Thế Dân mỉm cười nói, nói cũng đúng, người thật giả lợn, quả thật không chỉ có một mình ngươi. Lục Tiểu Thanh lập tức ngạc nhiên, bị nhìn thấu rồi, mình còn tưởng rằng công phu diễn trò của mình rất thâm hậu, không nghĩ tới thật sự là không thể gạt được Đường Thái Tông Thánh Minh này, không khỏi hắc hắc cười nói, đúng vậy đúng vậy. Vì Thế Dân thấy Lục Tiểu Thanh thành thật thừa nhận không khách khí, vừa hạ một quân cờ xuống vừa nói, nhưng mà những điều mới lạ mà ngươi nói quả thật lại có thể hỗ trợ được người, trên thế giới này thật sự là có công viên như vậy sao? Lục Tiểu Thanh vội nói, không biết, là do nữ tử thấy trên sách có đề cập tới, cho nên liền dập khuôn mà nói ra. Tưởng sao, nếu nói là có thật, lại bị hỏi tiếp, làm sao mà biết? Cứ nhìn, nói một hồi, đáp một hồi, không phải là sẽ bị Lý Thế Dân vào chân hay sao? Lý Thế Dân ồ lên một tiếng, nói, lừa gạt hoàng đế, ngươi có biết hậu quả gì không?